huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 622, chương 631, không gian lão đầu. 5/5, người một nhà này bị vây ở chỗ này cũng không biết đã bao lâu. Bản mệnh hỏa thiêu đốt phía sau. Nếu không phải có thể chống đỡ công kích bỏ mình hình thành mệnh hòa kết giới lời nói, linh hồn là muốn thừa nhận rất lớn thống khổ. Cho nên linh hồn này thừa nhận rồi lớn như vậy thống khổ lại cũng vẫn là muốn hình thành kết giới. Nhất định là còn có lời muốn cùng Long Chiến nói. Cũng là Long Chiến sơ ý. Cứ nhiên lâu như vậy vừa nghĩ đến trong long tộc bộ phận cũng gặp phải thiên khôi đồng. Các ngươi chịu khổ. Các ngươi bảo vệ long tộc, ta sẽ không không công cho các ngươi người một nhà chết thảm. Long Chiến nói, linh hồn lại còn cười cười. Thứ này xuất hiện ở chúng ta trong viện, bản cũng là bởi vì chúng ta lòng tham. Tự chúng ta phạm sai tự nhiên không thể để cho toàn bộ long tộc tới trả giá thật lớn. Thiếu tộc trưởng, việc này là mấy tháng trước bắt đầu. Nam nhân này nói liên tục. Đem trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh nhi đều đối với Long Chiến bọn người nói. Sau khi nghe xong, Long Chiến cùng Kha Minh liếc nhau. Nghe cùng Quỷ Vương Điện tình huống bên kia ngược lại là không sai biệt lắm. Đều là bởi vì nghe nói thiên khôi đồng thứ này có thể tăng linh lực. Lại thấy thượng vị giả không ăn, vừa muốn lấy trộm trở về ăn. Vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay. Có thể cái gia đình này trộm 3 cái trở về, 2 cái ăn 1 người liền phóng ở trong sân. Không nghĩ tới, cái này thiên khôi đồng cư nhiên ở trong sân mọc rễ nảy mầm. Bất quá 3 ngày, liền trưởng thành đại thụ. 757 ăn thiên khôi đồng nhân là nam tử này con lớn nhất cùng nhị nhi tử. Dài ra không giải thích được đại thụ, ăn trái cây nhi tử cũng bắt đầu trở nên là lạ. Nam tử cả ngày đều lo lắng đề phòng. Có thể ngày nào đó, thiên khôi đồng cư nhiên mở miệng nói chuyện. Cả cây đều ở đây mở miệng nói chuyện. Nó mệnh lệnh nam tử đi ra ngoài, dẫn người vào đưa cho bọn hắn ăn cơm. Còn muốn hắn đem thiên khôi đồng mang đi ra ngoài, phân phát cho những người khác ăn. Nam tử rốt cuộc là tâm địa thiện lương nhân, cũng trung thành cùng long tộc. Cư nhiên trực tiếp đối với thiên khôi đồng khai chiến. Có thể cuối cùng vẫn là thảm bại. Nhất cái gia đình cũng đều ở trong chiến dịch. Bị bước ra bản mệnh hòa. Hình thành mệnh hòa kết giới. Cho tới bây giờ đã qua mấy tháng thời gian. Chính là bởi vì có mạng của bọn họ hòa kết giới. Thiên khôi đồng ma lực mới không có tản mát ra. Cũng không có bị những người khác phát hiện. Nghe đến đó, Dương Bình đột nhiên nghĩ tới, hắn tự cấp người một nhà phát bạc thời điểm, ngược lại là nghe người một nhà này nói chuyện phiếm kia mà. Cái này hàng xóm một nhà cùng quan hệ của các ngươi có phải hay không tốt? Bọn họ hồi lâu không phải thấy các ngươi, cũng đã từng hỏi qua thật là nhiều người. Dương Bình mở miệng hỏi cái kia linh hồn, có thể linh hồn chỉ có thể cùng đưa vào linh lực Long Chiến giao lưu. Long Chiến chuyển thuật Dương Bình vấn đề. Nam tử gật đầu. Đối với lúc đầu nhà của chúng ta, cô nương liền muốn gả cho con của bọn họ. Thật tốt nhân duyên, nhưng là đều bị ta lòng tham cho hủy. Thiếu tộc trưởng, chúng ta không chịu đựng nổi. Nếu ngài đã biết rồi chúng ta chuyện bên này, chúng ta liền muốn hồn phi phách tán. Bản mệnh hỏa bị kích thích ra phía sau, linh hồn liền không thể lại chuyển thế trọng sinh, chỉ có thể hồn phi phách tán. Ta sẽ không để cho các ngươi hồn phi phách tán. Long Chiến ý thức vào nhập không gian. Hắn nhớ kỹ phía trước ở nhân giới trải qua lúc luyện, chiếm được một cái tố hồn đỉnh, giống như hồ lô rượu. Hắn chẳng qua là cảm thấy chơi thật khá, lại thuận tay ném tại trong không gian. Không có nghĩ đến lúc này lại còn có thể cử đi tác dụng. Thả chỗ nào rồi? Hắn mang theo đồ đạc vào nhập không gian, sau đó một dạng đều là tùy tiện ném. Thế nhưng không gian biết tự chủ phân phối mấy thứ này. Đều dọn xong, không gian trong tàng bảo các để hết thảy long chiến mang về bảo vật. Có chút chỉ là xem xét đẹp, hắn vì đưa người mà cũng có tố hồn đỉnh như vậy, có thể đứng hàng tác dụng lớn biểu diễn. Nhưng hắn không biết loại đồ vật này sẽ bị không gian phân phối thành loại hình gì. Cho nên long chiến tại trong không gian tìm hồi lâu. Lão đầu, đi ra, thực sự không có biện pháp. Long chiến ngửa đầu hô to một tiếng, thanh âm tại trong không gian truyền rất xa, vẫn còn đều đang vang vọng lấy. Mấy giây phía sau, từ trời xanh mây trắng bên kia phía chân trời, bay tới một cái bóng, ở long chiến phía sau dừng lại. Hỗn tiểu tử, ngươi tìm ta cần gì phải? Ta cho ngươi biết, ngươi lung thân cần ta. Liền biết rõ một kêu lão đầu hắn nhất định là muốn nói rông dài. Long chiến liếc mắt, ta chỉ là bảo ngươi tới giúp ta tìm một CACG, đồ đạc. Lão nhân này là không gian người quản lý, vào nhập không gian tất cả mọi thứ từ lão đầu đến phân xứng. Hắn chính là không gian này hóa thân, cho nên mặc kệ chuyện gì chỉ cần hỏi lão đầu, đều có thể trả lời. Hắn lung người linh hồn đang ở cách đó không xa Hàn U trong cốc tư dưỡng. Cũng cần lão đầu ở một bên coi chừng. Tìm cái gì? Lão đầu dựng râu trợn mắt nhìn long chiến nhất nhãn. Long chiến nói, ta muốn tố hồn đỉnh. Tố hồn đỉnh tới. Lão đầu hướng về phía không gian hô một tiếng, tay trái mở ra đưa ra. Không bao lâu, từ một cái phương hướng bay tới trực tiếp rơi vào lão đầu trên bàn tay. Ta cảnh cáo ngươi a, đừng vật gì vậy đều tới bên trong không gian thả. Đều là cái gì rác rưởi? Ở lão đầu trong mắt, cái gì tố hồn đỉnh đều là rác rưởi. Vô thượng không gian, chân quý như vậy thiên phú là cần phải thật tốt nuôi. Có thể hết lần này tới lần khác long chiến không xem ra gì nhi. Liền bên cạnh nhìn lên thấy đẹp mắt một đóa hoa đều dẫn dụ đến. Kết quả chính là thành phiến sinh trưởng. Ở long chiến còn lúc nhỏ, không gian này bên trong mênh mông vô bờ đều là hắc ám. Không có gì cả, nhưng là theo long chiến năng lực càng ngày càng cao, trong không gian thầm địa phương cũng bắt đầu dần dần bày ra. Có sơn cốc, có vách núi, có thác nước, có cát vàng. Cái gì cũng có, nhưng là đối với hiện tại long chiến mà nói, trong không gian còn có nhiều chỗ là hắn không thể đi, cũng không có biện pháp thăm dò. Duy nhất phương pháp chính là tăng cường năng lực của mình. Cảm tạ lão đầu. Được rồi, lão đầu ngươi nghe nói qua thiên khôi đồng sao? Đang chuẩn bị xoay người bay trở về Hàn U cốc, lão đầu chân dưới một cái lảo đảo, cước bối đá vào trên tảng đá, cả người đều trực tiếp lộn ra ngoài, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Lão đầu mặc dù là hoa dâm phát cùng râu trắng, nhưng là chỉ có long chiến đầu gối cao như vậy. Bất quá cả người đều rất linh hoạt. Nếu như hắn thực sự cùng long chiến động thủ, liền đeo hồn vũ long chiến đều không phải là đối thủ của hắn. Ở lão nhân xuất hiện ở không gian lúc, long chiến liền hoài nghi lão đầu tử này đến cùng là đúng hay không, giống như hắn nói như vậy là không gian tạo ra tới. Nhưng này mấy ngàn năm trôi qua, hắn năng lực tăng lên đều là bởi vì lão đầu tử bồi dưỡng. Ngoại nhân đều tưởng long chiến thiên phú, tuy là cũng có thiên phú ở bên trong, có thể thật đả thật, lão đầu cũng dạy hắn không ít. Chỉ có theo long chiến nhất bắt đầu đã tiến vào không gian người mới biết lão đầu tử tồn tại. Lão nhân nhỏm dậy, hai chân duỗi thẳng ngơ ngác ngồi dưới đất. Thời gian khá lâu, ánh mắt mới ngưng tụ ở long chiến trên mặt. Ngươi nói cái gì? Thiên khôi đồng lại xuất hiện rồi hả? Nó lại xuất hiện rồi hả? Lại xuất hiện? Lẽ nào lão nhân phía trước gặp qua thiên khôi đồng? Hắn từng rời đi không gian. Long chiến giống như là chộp được cái gì trọng yếu bộ phận, nhưng là bên tai đột nhiên vang lên Kha Minh thanh âm. Long chiến cắn răng đối với lão nhân nói, ngươi đợi ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.